thì nó nhớ cái đối tượng khác mà cái đối tượng khác là không phải là tương lai. Cái đối tượng đó là hoặc là quá khứ, hoặc là tương lai, hoặc là bên ngoài, cho nên nó không phải là thực tại. Lúc đó mình đánh mất cái thực tại đi. Cho nên mình chỉ cần là trở về. Lúc đầu đó, cái sự trở về đó nó ít. Dần dần cái sự trở về đó nó được hơn. Nhưng mà cũng đừng có cần phải là 100%. Mình định thường hay là cố và miên mật, cố và 100%. Không phải. Không khi nào thầy xác định rồi, không khi nào mà mình có thể chánh niệm trực giác 100% được cả. Không bao giờ. Nhưng mà nên nói thế này, chánh niệm chút rồi quên, rồi chánh niệm chút rồi quên, bắt đầu là như vậy. Thì cái chánh niệm trực giác này đó, nó đang ở mức độ là chánh niệm trực giác của ý thức. Nó ở mức độ chánh niệm trực giác của ý thức thôi. Cho nên đó, chánh niệm của chánh niệm trực giác của ý thức thì không bao giờ có thể kêu bật được cả. Nó luôn là sinh trực diện tùy theo đối tượng. Nó sinh trực diện tùy theo đối tượng. Nên nó khó mà kêu bật được cả. Nhưng mà chỉ cần là mình thường đọc về chánh niệm trực giác được mấy chục phần trăm thôi là quá tốt, thì bỗng nhiên nó cũng lúc à, cái này mới là theo cái thiền tâm người ta gọi là ngộ đó. Còn bên Nam tông mình thì gọi là thấy ra được thực tánh chân đế. Bỗng nhiên có một lúc mình không niệm gì cả, mình không cố niệm gì cả, mà tự nhiên tâm hoàn trong lặng, trong sáng. Trong lặng trong sáng một cách kỳ lạ, không có hề có một chút cái cố gắng nỗ lực nào cả, mà tự nhiên nó sáng suốt biết rõ từng ly từng tí, sáng suốt biết rõ từng ly từng tí. Mà cái sáng suốt này nó bao trùm hết, chẳng phải là nó chỉ sáng suốt với cái một lúc mình tập. Lúc mình tập thì mình cầm cái ly, mình tập, mình phải biết để uống, mình tập biết để xuống, mình tập biết. Lúc đầu ra là với ý thức thì như vậy. Nhưng mà đến một lúc nào đó, khi cái ý thức này nó thanh tịnh đi, thì trong kinh gọi là ý kiến thanh tịnh. Mà cái này nó từ đầu đến chứ không phải mình làm được. Mình cứ chân niệm thanh giác thôi, rồi đến cái lúc nào từ đầu cái ý kiến đó, tức là cái thấy nghe mình nếm đó là nó từ cái lúc đó nó làm một kiến đi. Thì nó gọi là nghĩa là ý kiến thanh tịnh. Thì cái khi mà ý kiến thanh tịnh đó, nó theo cái ngôn ngữ của Krishnamurti là lúc đó là cái nó gọi là bằng chức tư tưởng. Lúc đó là rơi vào một cái tình trạng mà vô ngã, không còn có nỗ lực cá nhân, không còn có ý chí, cũng còn có cố gắng, cũng còn gì cả, mà tự nhiên mọi sự đều là sáng suốt. Và cái việc này nó chỉ diễn ra có khi có mấy giây thôi, nhiều lắm là lúc đầu á nó diễn ra khoảng mười mấy phút, lúc đầu diễn ra mười mấy phút. Hoặc là có lúc như thế này là cái duyên, ví dụ như khi thầy qua giảng một cái lúc thì thầy vừa đến phi trường thôi. Thầy vừa đến phi trường, xuống phi trường thì một nhóm Phật tử họ ra đón thầy. Thì trong đó có một người Phật tử khi gặp thầy một cái thì tự nhiên là tâm hoàn toàn vắng lặng. Và xuống như vậy cả cái thời gian thầy ở đó là cái tâm vẫn cứ vắng lặng hoài. Đó là những người mà họ có thể là họ cũng tập cái bắt đầu thì họ cũng tập cái chánh niệm trực giác. Nhưng mà đến cái lúc nào đó cái nó bật chức cái mà nó có cái duyên, hoặc là từ đầu nó bật duyên, hoặc là tự nhiên mình gặp một cái vị thầy, hay là mình gặp cái gì đó có cái niềm tin nhiều lắm.

Nhưng mà bắt đầu đó là xứ rồi giới rồi bây giờ đến buông. Buông tức là khi mắt mình thấy sắc, bắt đầu mình thấy cái sắc đó thì mình thấy cái gì là họ, rồi mình bắt đầu đánh giá cái này đẹp và cần là làm tốt, rồi lúc đó mình mới thích là anh. Và như vậy là thức là tâm lạc và thành một cuộc đó. Hoặc là bây giờ mình thấy cái đó mình cảm thấy khó chịu, thấy cái gì đó mình cảm thấy khó chịu, tức là họ lúc đầu là cái sắc là mắt, bây giờ mắt bây giờ sắc là đều sắc đấy. Nhưng mà bây giờ mình thấy là mình khó chịu, cho nên khó chịu đó là họ khó chịu, cho nên đó mình mới cho đó là xấu là tốt, rồi lúc đó mình chỉ ghét đó là anh, và cái tâm đó là tâm sân. Thì như vậy thì đó tức là cái ngũ quật đã phát sinh. Thế bây giờ ai mà thường thường thì khi mà ngũ quật phát sinh một cái là nó lôi cuốn mình, tham hay sân gì nó cũng sẽ lôi cuốn mình. Thì nó lôi cuốn mình như vậy đó, cho nên nó cứ sẽ sinh khởi mãi. Ví dụ như giờ mình thấy rồi mình thích, tức là mình tham, nhưng mà tham rồi đâu rồi, đó cái đó là gọi là sinh tử, tức là có cái tâm tham sinh lên. Rồi bây giờ đi qua cái đối tượng khác là nó hết rồi, tức là tử. Nhưng về nhà nó vẫn nhớ lại, tức là luân hồi về nhà vẫn nhớ lại cái chuyện đó, tức là luân hồi. Thì trong mỗi ngày của mình là sinh tử luân hồi hoài, cứ sinh tử luân hồi là do cái ngũ quật đâu mà ra. Cho nên đó trong bên Bát Nhã, bên Bát Tâm thì cũng có nói là nếu mà mình và hành động Bát Nhã mà chiếu kiến ngũ quật giác không là độ duyên chất của anh. Tức là nếu mình thấy rõ được cái kiến trình ngũ quật đó, nếu ngũ quật đó khởi lên nhưng mình hoàn toàn thấy rõ, mình hoàn toàn thấy rõ cái ngũ quật đó khởi lên như thế nào thì mình sẽ không bị lôi cuốn theo cái ngũ quật đó. Hoặc là khi mình thấy mà ngũ quật không khởi lên thì cả hai trường hợp đều là ngũ quật giác không. Gia công do mình soi sáng, do mình tinh tấn chánh niệm tỉnh giác, cho nên cái tiến trình mà ngũ quật nó không khởi lên, cho nên không có tâm sân, không có tâm tham, không có tâm động là ngũ quật không khởi lên. Hoặc là ngũ quật khởi lên nhưng bây giờ mình biết rõ là mình đã tham mình biết rõ là tham, sân mình biết rõ là sân, cho nên không bị cái tham sân đó nó luôn muốn đi thì cũng là ngũ quật gia công. Thì lúc đó mình thấy được cả giới, cả xứ, cả giới và quốc. Thì cái quốc này á cũng là tạm nghiệp luôn, cái liên hệ đến cái nghiệp là ở đó. Khi mà mình tham cái sân, tức là đã tạm nghiệp rồi. Lúc đầu á thì mới chỉ có tham sân thôi, nhưng sau đó là nó sẽ diễn biến thêm nhiều thứ nữa, chẳng phải là chỉ dừng lại ở chỗ tham đó. Ví dụ tham rồi đó, mình muốn làm tham của đàn cho có được cái đó, rồi mình tìm cách này cách kia để làm được, để đạt được cái đó, tức là nó sẽ kéo dài ra, dài ra ngoài, cho nên đó là nó tạo nghiệp. Nhưng ngũ quật đó là đã tạo nghiệp rồi, bởi vì trong đó có hai quật, tức là tạo nghiệp rồi. Trong cái hành tức là chetana là tư tác, hành là nó có tư tác của nó rồi, khi có tư tác của nó tức là mình đã tạo nghiệp.

mà Phật mà thiền mà xuất hiện đó là Phật buồn Phật Phật tự vừa ra khỏi chùa đó. Phật mà Phật thiền đó mà xuất hiện đó là vì vừa ra khỏi chùa. Tại vì ai cũng thấy là Phật đó trên hình vẽ hay là trên tường là Phật quá đẹp, không bây giờ ông Phật đây đâu có đẹp như vậy đâu mà. Cho nên bây giờ là mình tin Phật tường á, Phật các cái tường thì ai người kia hơn là Phật thật. Mà có khi Phật thật mà chút hiểu có cái mình không thấy. Thế hồi thời Đức Phật á, có một hôm Đức Phật Ngài đi lỡ đường, Ngài mới đi ghé vô một cái nhà của một gia đình Bà La Môn nào đó. Thì Đức Phật mới nói là tôi đi lỡ đường này, trong nhà có chỗ nào cho tôi ở lại một đêm. Thì cái nhà đó mới nói là hồi nãy cũng có một cái ông giống như ông vậy. Cũng tới khi ở lại thì tôi trong nhà thì có chỗ cho nên nó có cái chuồng ngựa ở dưới. Thì cái ông sư kia cũng ở dưới chuồng ngựa, là bây giờ ông xuống đó ở với ông cho vui. Cái ông đó đâu có biết Phật là ai đâu. Rồi cái ông mới biết Phật Ngài mới đi xuống dưới chuồng ngựa ở cái vị sư kia. Thì cô hai người chào hỏi nhau trong rồi Phật Ngài mới hỏi cái vị sư kia đó là vậy thì sư là cô với ai? Nói là tôi cô với Đức Phật. Tôi Phật nói là vậy đó, mà thấy Phật chưa? Nói chưa, bây giờ đã biết đi. Mới nghe nói Phật hay là nó tu theo thôi, chứ còn chưa biết. Bây giờ đang đi tìm trên đường đi tìm Phật cho nên mà đi ghé vô đây thì xin ở lại chủ nhà lo ở đây. Thì Đức Phật nghe cũng nói là ông đó tu với Phật và ông gặp Phật ông cũng biết. Rồi đây cái Đức Phật ngài mới ngồi nói chuyện. Nói chuyện vừa cái ông giác ngộ. Giác ngộ ông lại quá trời ông nói ra ở lại ở đây là Phật mà con không biết. Đó, nếu mà Đức Phật xuất hiện ngay cái thời Đức Phật á, mà Đức Phật xuất hiện người ta còn chưa biết là ai cũng chứ. Bây giờ là hồi đó chưa có vẽ tượng Phật rồi gì hết. Còn bây giờ mình vẽ tượng Phật đẹp quá rồi, giờ Phật hiện được không ai chịu đâu. Nên mình á, bên ngoài mình thì biết được. Tuy nhiên mình còn cảm nhận. Mình có cảm nhận tại sao có nhiều Phật tử về tiếng cái vị này mà không tiếng cái vị này, là vì không cảm nhận được cái vị đó có cái gì đó, chưa biết là cái gì nhưng mà được cảm nhận được cái vị đó sáng đó là chẳng cảm nhận. Thế thì á, cái điều mình chỉ có thể cảm nhận thôi, và mình cũng nên là nói là vì nó đắt cái này cái kia gì cả, bởi vì thực ra nó giá gì đâu, chỉ có đắt ngồi ra không giá ngồi thôi chứ đâu có đắt gì đâu. Thì cái mà tu đà hoàng tu đà hàm a la hán là để chỉ cái trình độ tu xa được bao nhiêu, chứ không phải là có đắt cái gì cả. Ví dụ như buông được cái mình có thể nhìn, mình có thể thấy. Ví dụ như là cái người mà không còn thân kiến, tức là ít chấp ngã, nhưng là mình thấy là người đó ít chấp ngã và người đó không còn hoài nghi, bởi vì người đó đã thấy được thân chánh kiến, cho nên người đó không còn hoài nghi và không có giới thông thủ, tức là cái người đó không chấp hình thức lắm, hình thức về tùy duyên thì coi chứ còn không quan trọng sao được. Thì cái người mà sống như vậy là cái người mà đó là một tu đạo hoàng. Rồi cái người mà thấy là ít tham ít sân, tức là thấy cái gì, thấy sắc thân gì đó thì cũng thấy vậy, là có thì dùng cũng có thôi chứ cũng tham không sân lắm, tức là tự đà. Và nếu như cái vị đó

mà trước là bây giờ ngã nó chưa phát triển đến rồi, thì bây giờ mình chọc vào cái là bạn ngã nó mới phát triển đến rồi, thì lúc cái bạn ngã mà nó vô thức rồi, nó vẫn còn nằm đó, cho nên gọi là bạn ngã ngủ lòng là bạn ngã vô thức. Còn 15 phút nữa cho nên là ai hỏi gì lo chuẩn bị nhé. Cảm ơn con thưa sư ạ, và con xin sám hối sư trước con hơi tham với câu hỏi 2 câu ạ. Nhưng mà cả 2 câu mà hỏi 1 câu rồi, chứ hỏi xong mà hỏi câu thứ hai là này quên câu thứ nhất. Thì câu hỏi rất là công, nó hỏi là cái chánh tư duy ấy, thì có vị sư thì nói với con đó là chánh tư duy, có vị sư thì nói với con là chánh hướng tâm, thì cái đấy là một phần của phát chánh đạo. Thì con muốn hỏi là cái ý nghĩa, cái mục đích và cách sử dụng và nó có vai trò như thế nào cho cái phát chánh đạo. Thì cái chánh tư duy hay là hướng tâm thì cũng được, bởi vì trong cái hướng tâm á, thì nó dùng từ là manasikara. Manasikara thì nó gồm có là yoniso manasikara và ayoniso manasikara, cho nên là cái yoniso manasikara đó là cái hướng tâm đúng với sự thật, còn cái ayoniso manasikara là hướng tâm không đúng với sự thật. Tuy nhiên cái hướng tâm này đó, hướng tâm mà đúng sự thật hay không đúng sự thật ấy, thì đó là cái giai đoạn đầu đó. Tức là bởi vì trong cái tư duy đó là nó thuộc về cái nếu mà trong cái đạo nghiệp bình thường ấy, thì tư duy nó thuộc về là hành rồi, tư duy thuộc về hành rồi. Nhưng mà cái mà hướng tâm á là nó mới bắt đầu, hướng tâm là mới bắt đầu. Tức là khi mình giả sử như bây giờ thầy ngồi đây và thấy mấy cái hoa này, nhưng mà chỉ thấy thôi, nếu mà chỉ thấy thôi ấy, thì cái hướng tâm đó là hướng tâm chính đơn kính, mà vì chỉ thấy thôi ấy, nên nó là chánh đơn kiếp, chỉ thấy thôi là chánh kiếp. Nhưng mà do cái hướng tâm đúng cho nên nó mới có chánh kiếp. Còn bên này ấy, là có chánh kiếp rồi thì mới có chánh tư duy. Có chánh kiếp rồi mới chánh tư duy, tức là mình có thấy đúng thì lúc đó mình mới là suy nghĩ đúng. Mà cái chánh cái hướng tâm ấy, thì nó là đi trước. Đi trước là cái chánh tư duy, cái chánh tư duy. Tức là hệ hướng tâm đúng rồi, thì đó mới thấy đúng, còn nếu mình hướng tâm sai là thấy sai. Nên cái hướng tâm mà nó đi trước vô cả chánh kiến rồi. Mà nó là tự động. Thì hướng tâm nó là tự động. Nếu một cái người mà cái người mà nó đang vô cái thái dục thì chắc chắn là hướng tâm là không đúng. Cho nên đó, phải là cho nên cái tâm phải là trong lành trong sáng thì khi đó nó mới được hướng tâm đúng. Nên khi mà cái tâm mình mà trong lành trong sáng đó, thì từ đầu trong đó nó đã có chánh tấn, chánh kiến, chánh tư duy, chánh ngữ, chánh niệm, có thể phát chánh đạo trong đó luôn. Khi tâm mình mà trong lành trong sáng, trong đó có thể phát chánh đạo luôn.

mình đã về Việt Nam mình là bị bắt thuộc rất là nhiều, luôn luôn là mình là bị nô lệ của cái văn hóa phương Bắc. Thì vua Trần Nhân Tông là một người mà muốn thoát ra khỏi cái văn hóa phương Bắc. Mà ngài trước đó là ngài rất rành về thiền phương Bắc, thiền tông. Nhưng mà sau đó thì ngài đi về phương Nam. Ngài muốn là kết hợp với cái văn hóa phương Nam. Thì ngài mới đi về phương Nam. Thì ngài gặp các cái vị sư Nam Tông. Và ngài mời các vị sư Nam Tông nó về Kiều. Và đã nếu không là bàn giao với các nước ở phương Nam như dân tộc Chăm, dân tộc Chăm Lạc. Thì rồi sau đó là chính nhà vua là còn kết giao với các cái nước phương Nam, đã công chúa Huyền Trân và đã có về cái, theo lịch sử của mình là vua Trần Nhân Tông đã có về Đồng Dương ở tại Quảng Nam. Có về đó thì lúc đó là Đồng Dương là một học viện của Đông Nam Á, học viện Phật giáo của Đông Nam Á. Chính vua Trần Nhân Tông đã đến đó để nghiên cứu học hỏi. Thì sau đó khi mà vua Trần Nhân Tông về kết hợp được cái thiền thiền tông với là cái thiền Vipassana, cho nên cái tinh thần của cái bài này là cái tinh thần là kết hợp giữa hai cái thiền tông. Cứ đầm lạc đạo là tùy duyên, tức là cứ sống giống như thầy nói, tức là cứ sống bình thường trong đời thôi, nhưng mà mình lại sống đạo ngay trong chính cuộc đời, không phải là mình sống đạo mình tách ra khỏi cái hoạt động của đời sống, mà là sống trong đời sống mà thực hiện cái đạo trong đó. Cho nên là cứ đầm lạc đạo tùy duyên, tùy duyên đó. Vì dân là gì? Khi đi thì thiền công đi, khi ngồi thì thiền công ngồi, khi ăn thì thiền công ăn, khi làm gì thì thiền công đó. Chứ là cứ đầm lạc đạo tại vì những cơ bắp sang hệ không tắc nghiêm. Nhưng mà khi đói thì ăn, đó là tự nhiên thôi. Chúng ta phải cố gắng làm ngược lại bình thường. Thế là cứ đói thì ăn, mệt thì cứ ngủ. Nhà trung hữu bảo trú gần mình, tức là ở bên trong mình đã có tất cả cái quý giá nhất là để có trong mình này rồi. Cũng như thầy nói đó, tức là Đức Phật mà có cái gì thì mình cũng có cái đó, tức là mình cũng có cái gì của quý là quý giá, tất cả cái quý giá gì ở đó của mình cả. Giới định rồi bác chánh đạo là cái gì đều có trong mình đấy, những cái yếu tố, những cái chức tính của Phật, của Pháp, của Tâm gì đều có trong mình đấy. Và lúc hồi sinh tự thiền nào khổ đau gì trong đó, âm thân chi gì nó cũng có trong đó hết. Cho nên bây giờ là đừng có tìm ở đâu, khi trở về là cho biết mình mà tìm thôi, chứ đừng có tìm ở đâu hết. Và đối lập, đối cạnh vô tâm mà có thiền, tức là đừng có nói thiền gì cả, chỉ cần là trong thấy, trong nghe, chỉ nghe, không biết gì tiếp. Tức là muốn như vậy thì chỉ có là khi đi đứng đặt rồi, khi tất cả mọi hoàn toàn mình chỉ cần tinh tấn chánh niệm thì khác là đủ. Đó là cái ý cái bài kinh đó là như vậy, ta biết ý cái bài kệ đó là như vậy. Cho nên bài kệ đó là rất đúng với thiền tông, mà cũng rất đúng với thiền Vipassana. Thì trong một cái lúc mà thầy dạy ở cái học viện Phật giáo ở trong thành phố Hồ Chí Minh á, thì thầy dạy về vô thiền, thì cái hôm đó nó cũng cái nhân duyên là thế này, đáng lẽ là thầy Nhưng mà cái khóa đó không biết vì sao mà Hòa thượng Nhật Quang lại không nhận dạy, cho nên thầy dạy luôn cả anh. Bởi vì thầy là thầy thì nghiên cứu cả Bắc Thiền Nam Tông cả Bắc Tông, cho nên thầy khi đó Hòa thượng Nhật Quang cũng dạy thì thầy nhận luôn. Thầy nhận luôn, nhưng mà cũng thầy cũng dạy hai bên, mà thầy kết hợp chung lại thành một, tức là vừa là thiền cả Bắc Tông, một người là thiền cả Nam Tông, cho nên sau đó thầy mới ra được qua cái giáo và qua cái giáo đó, thầy mới ra được cái cuốn sách là Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển, tức là so sánh cái thiền của bên Phát Triển và thiền bên Nguyên Thủy. Cái cuốn sách đó bây giờ đã có xuất bản rồi. Thì á, trong lúc đó thầy mới là so sánh thì mình thấy là cái thiền tông và cái thiền nguyên thủy rất là đồng nhất với nhau. Còn khác là cả thêm cái hình thức bên ngoài, thế còn nội dung hoàn toàn với nhau. Ngay cái từ kiến vấn á, là phát xuất từ cái kiến Pali là Vipassana. Kiến Vipassana nếu mà dịch đúng chất á, là kiến vấn. Vipassana là kiến. Vi đó có nghĩa là thấy đúng như thường. Cho nên là kiến vấn là giống nhau. Cho nên thầy nghĩ rằng là chính Bồ Đạt Ma là cái người đã thông suốt cái thiền Vipassana ở bên Ấn Độ. Và khi qua Trung Hoa là không truyền được theo cái cách của cái thiền Vipassana ở Ấn Độ, mà phải tùy vào cái hoàn cảnh của Trung Hoa. Bởi vì Trung Hoa lúc đó họ hiểu đạo Phật một cách còn rất là khác, cho nên thành Ấn Độ chẳng mà không thể nói được, nói ra là cũng được. Nhưng mà phải dùng một cách khéo léo để mà đưa cái thiền Vipassana nó vào trong Trung Hoa dưới hình thức là thiền tông. Thì cái này là thầy có cái cuốn sách và có so sánh từng điểm rất là rõ ràng là trong cuốn sách đó. Anh muốn đọc thì có thể vào trong cái trang web tu tâm hộ tông cho bao giờ nữa, thì tìm cái cuốn mà tác giả là Tiêu Nguyên và tìm cái cuốn là Thiền Phật Giáo Nguyên Thủy và Phát Triển. Xin chào tạm biệt các bạn, mời thầy thầy so sánh cái thiền của Phật tông và Thánh tông như thế nào, và cái thiền mà vua Trần Nhân Tông tổ thứ nhất của Trúc Lâm là cái tiền Trúc Lâm đặc biệt ở cái chỗ đó, đặc biệt ở cái chỗ là kết hợp được, tức là đưa cái tiền tông trở về với cái gốc thiền Vipassana của nó với cái tinh thần rất là rõ ràng trong cái vấn đề đó. Lẽ ra là hết giờ rồi, nhưng mà bây giờ thì còn một con chưa từng ngồi thiền, nhưng con đã hiểu thiền là thấy ở bên. Con đang cố gắng sống trọn vẹn với mình, để nếu được và mất, con phải học cách chấp nhận và đối diện. Câu hỏi con muốn hỏi rằng, trên đời này thực sự có duyên không? Không ạ. Nhiều người nói con có duyên phải nhận, nhiều giờ mình thấy là không như ý muốn, con luôn thắc mắc về điều đó. Thì á, bên này thầy thì hết giờ rồi cho nên thầy trả lời đại khái thôi. Như là ông nhân dân gì nó không giống nhau không? Cái gì cũng là muốn không trói buộc vào như ông nhân dân gì á, thì cũng phải là tin tâm cái niệm thực giác. Nếu mình thường sáng suốt trước mình trong đối với thân, đối với thọ, đối với tâm, đối với pháp, thì nó cách khác là bình thường sáng suốt biết mình không hoàn toàn thành thành đồng, thì dù dương cái âm gì đó thì mình cũng có duyên, dương cái không duyên gì đó thì mình cũng không có dính mắc, mình vẫn làm, mình vẫn cái sáng suốt biết mình để mình không bị chi phối bởi cái dương âm, cái dương dương âm. Chứ còn thực ra là dương âm dương dương thì không nhau. Rồi, như vậy là đã hết giờ. Thầy sẽ vì á, đại ra là cuối năm á là thầy thường đi đi Úc, nhưng mà năm nay bởi vì có một cái giới đàn của Phật giáo Nam Tông ở tại Vũng Tàu, còn thầy là đàn đầu của cái giới đàn đó, cho nên á đi không có đi sớm được. Và ở bên Úc ấy, nếu mà mình đi trễ, đi vào khoảng tháng 12 ấy, thì bên đó rất là đông, cho nên thầy để qua năm khác thầy mới đi Úc. Cho nên năm nay ấy, thầy có thể từ đây đến cuối năm thầy có thể ra đây lại một hai lần. Bây giờ mình vừa đó là Ivan Dorona Yeah.